Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Chân trời ở nơi xa, toàn bộ đều là một mảnh mênh mông màu vàng. Lâm Hiểu Phong nhìn mảnh màu vàng mênh mông trên không trung ở nơi xa kia nói: "Tới rồi sao?" Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, nhìn về phía của Vượng Tài. "Chạy về bên nào?" Vượng Tài chỉ một phương hướng. "Tùy tiện đi, mau lên." Ba người không chút do dự, lên tại bên trong sa mạc vội vàng bỏ chạy. Cảnh tượng bao cát đen che trời lấp đất, vô số hạt cát bay lên không trung, thoạt nhìn thật sự là vô cùng khủng bố. Nếu chỉ là như thế này cũng liền thôi, mấu chốt là ở bên trong còn có kiến hoàng tộc. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài cùng với Truy Phong ở trong sa mạc chạy băng băng, chỉ sợ xem như chiến mã bên trong vực sâu hắc ám, tốc độ cũng không nhanh bằng bọn họ. Lúc này bọn họ chạy gần 10 phút, gió ở chung quanh cũng càng lúc càng lớn, hạt cát cũng dần dần bị thổi lên. "Không được." Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. Vượng Tài nói: "Chạy không thoát." Bọn họ lúc này không thể chạy ra khỏi quỹ đạo của bão cát đen. Bão cát đen này che trời lấp đất, làm người ta nhìn thấy liền cảm giác kinh hãi. Vượng Tài nói: "Nếu chạy không ra được, chúng ta hãy ở lại xem có thể liều mạng cùng với những kiến hoàng tộc đó hay không." Tiếp tục chạy đi, thể lực của bọn họ sẽ tiêu hao càng lúc càng lớn, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm khó khăn. Bọn họ vội vàng đi vào sau lưng một cồn cát nhỏ. Có cồn cát nhỏ này ngăn cản, gió cát đã giảm đi không ít. Lâm Hiểu Phong lấy ra yêu đào, nhìn thoáng qua bốn phía. Cát bụi bốn phía lại cuốn đến càng lúc càng lớn, cũng không có dấu hiệu gì thu nhỏ lại. Thượng Mau, chung quanh hoàn toàn bị cát vàng bay múa bao trùm, tầm nhìn cực thấp. "Cứ như vậy, nếu không bị kiến hoàng tộc phát hiện, cũng coi như tránh thoát một kiếp." Vượng Tài hạ giọng nói. Lúc này, mấy người bọn họ chỉ cần trốn tránh thật tốt, thật đúng là chưa chắc sẽ bị kiến hoàng tộc phát hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, gió trộn lẫn cùng với cát vàng ở xung quanh từ bên người bọn họ gào thét mà qua. Những gió cát đó gào thét ở bên tai của Lâm Hiểu Phong. Hơn nữa sau khi bị những cát vàng đó vây quanh, Lâm Hiểu Phong cảm giác trong lòng trầm xuống, xung quanh cho hắn một cỗ cảm giác thực áp lực. Đột nhiên hắn cảm giác dưới chân ẩn ẩn có một ít động tĩnh. "Cẩn thận, rời khỏi nơi này!" Lâm Hiểu Phong vội vàng hô to. Nói xong, hắn bắt lấy Truy Phong cùng với Vượng Tài, liền hướng sang một bên trốn tránh. Bọn họ mới vừa chạy khỏi vị trí phía trước vừa đứng, thế nhưng chui ra rất nhiều con kiến. Những con kiến đó ước chừng to bằng ngón tay, toàn thân đều là màu vàng, rậm rạp từ dưới mặt cát chui ra. Hơn nữa bởi vì màu sắc trên người chúng nó, cho nên có thể hòa lẫn cùng với màu của cát vàng. Nếu không phải thị lực thực tốt, căn bản là sẽ nhìn không thấy bọn chúng. Lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhăn lại, lùi về phía sau vài bước. Yêu đào xuất hiện ở trong tay hắn. "Truy Phong, anh cẩn thận một chút." Lâm Hiểu Phong nhắc nhở đối với Truy Phong. Tình huống của Truy Phong tương đối đặc thù, tuy rằng hắn thực lực rất mạnh, nhưng rốt cuộc am hiểu chính là vật lộn gần người. Ở thời điểm đấu cùng kiến vàng rậm rạp như vậy, công phu quyền cước của hắn không thể giúp đỡ được nhiều. Những con kiến vàng che trời lấp đất, số lượng rất nhiều, hướng về phía hai người một chó bọn họ bò lại. Sắc mặt của Vượng Tài xanh mét, là một người từng trải bên trong vực sâu hắc ám. Hắn xem qua rất nhiều trường hợp sinh linh bị những con kiến này cắn nuốt. Cuối cùng, những sinh linh đó đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Không nghĩ tới chuyện như vậy, lúc này lại phát sinh ở trên người mình. Ba người Lâm Hiểu Phong vừa mới chuẩn bị lui về phía sau, không nghĩ tới bên trong bờ cát phía sau cũng đồng dạng chui ra kiến vàng rậm rạp. Những con kiến vàng đó thần sắc hung ác. "Không xong!" Lâm Hiểu Phong theo bản năng hướng tới hai bên nhìn lại, không nghĩ tới hai bên bọn họ cũng đồng dạng trào ra rất nhiều kiến vàng. Hai người một chó bọn họ, thế nhưng lúc này đã bị vây quanh lại. Lao ra đi! Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao, hít sâu một hơi hô lên. Vương Tài lắc đầu. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Những con kiến vàng này còn có chứa độc tố thần kinh. Một khi bị chúng nó vây quanh, sau đó bị cắn chúng mấy phát, liền sẽ thực mau lâm vào hôn mê. Sau đó bị những con kiến vàng đó hoàn toàn nuốt ăn luôn. Nói như vậy, chúng ta đã lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, thanh âm hắn có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy. Vương Tài gật đầu. Lúc này kiến vàng ở bốn phía đã tràn về phía bọn họ, muốn đem bọn họ hoàn toàn vây quanh, ăn tươi nuốt sống. Những con kiến vàng đó phát ra thanh âm ríu rít, hiển nhiên chúng nó đều thực phấn khởi. Phát hiện đồ ăn lớn như vậy, có thể ăn thật no nê. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao, cắm đến bên trong bờ cát dưới chân. Huyết trì kết giới! Tức khắc, trong phạm vi 10 mét bao quanh bọn họ, toàn bộ trở nên máu chảy đầm đìa. Những con kiến vàng đó mới vừa tới gần, đã bị những máu tươi đó ăn mòn. Những con kiến vàng đó tuy rằng quần thể lực lượng rất mạnh, thế nhưng đơn lẻ lại vô cùng yếu ớt, căn bản ngăn cản không được lực lượng của huyết trì kết giới. Bởi quá những con kiến vàng đó lại hiển nhiên không sợ hãi chút nào, toàn bộ điên cuồng hướng về phía huyết trì kết giới vọt vào. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là kiến vàng rậm rạp hướng về phía bọn họ vọt tới. Tiếp tục như vậy không được. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Cứ thế này, sớm hay muộn tôi sẽ hao hết sức lực. Chỉ cần khi hình thành huyết trì kết giới, những con kiến vàng đó đương nhiên sẽ không có khả năng công kích đến bọn họ. Nhưng chờ khi chính mình kiệt sức rồi lại sẽ bất đồng. Nhìn kiến vàng che trời lấp đất, Lâm Hiểu Phong cũng có chút đau đầu. Truy Phong chỉ vào một chỗ ở nơi xa. Chỉ sợ còn không chờ được đến lúc huyết trì kết giới của cậu biến mất rồi. Nơi xa có một đám kiến vàng, thế nhưng mở ra hai cánh. Đây là những con kiến bay. Những con kiến bay đó bay lên trời, hướng về phía mấy người bọn họ liền vọt tới. Chúng nó thế tới rào rạt, tốc độ thực mau. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhìn không được mắng một câu. Hắn rào phá đầu ngón tay của mình, tiếp theo dùng sức vẩy ra vài giọt máu tươi. Huyết minh dẫn lộ, thiên hàng huyết lộ. Niệm xong, mấy giọt máu tươi này bay lên trời. Tiếp theo, bầu trời thế nhưng hạ xuống mưa phùn. Bất quá mưa phùn đó lại là màu đỏ, hơn nữa lại còn giống như những cây kim châm. Vô số mưa phùn kim châm chỉ cần rơi vào trên người kiến vàng, những con kiến vàng đó nháy mắt liền bị mất mạng. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong lại là càng ngày càng khó coi. Duy trì hai quỷ thuật này, tiêu hao sức lực tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Nhiều nhất hắn chỉ có thể kiên trì 5 phút. Đương nhiên, 5 phút này không đến mức làm cho hắn tinh bì lực tấn. Nhưng nếu như lâu hơn, thật sự sẽ hết sạch sức lực của hắn. Sợ rằng đến lực lượng lao ra hắn đều sẽ không có. Nếu như ta hóa thành áo giáp thêm vào trên người của ngươi, chúng ta sẽ có cơ hội chạy đi. Vương Tài đột nhiên mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, nhíu mày nhìn thoáng qua Truy Phong ở bên cạnh. Vậy Truy Phong phải làm sao bây giờ? Truy Phong lại là cười nói. Cậu không cần để ý đến tôi. So với chúng ta đều chết ở nơi quỷ quái này vẫn tốt hơn đi. Tôi không có thói quen bỏ lại huynh đệ của mình. Lâm Hiểu Phong lắc đầu phủ định biện pháp này. Bảo hắn bỏ lại Truy Phong để một mình đào tẩu, còn không bằng cùng chết ở chỗ này. Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, đây là một điểm mấu chốt của hắn. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong nghĩ đến, nhìn về phía Vương Tài. Đúng rồi, nhiều kiến vàng như vậy, khẳng định là có kẻ chỉ huy chúng nó. Vương Tài gật đầu. Không sai, đồ vật quần cư lớn như vậy đều có kẻ chỉ huy. Những con kiến vàng đó hẳn là cũng có kiến vương. Giết chết những kiến vương đó hẳn là giải quyết được vấn đề trước mắt. Lâm Hiểu Phong nói. Vương Tài gật đầu. Lời tuy như thế, nhưng tình huống nơi này so với trong khu rừng chết chóc lúc trước kia còn khiến cho người ta đau đầu hơn. Rốt cuộc nơi này chính là cát vàng, kiến vương cũng sẽ dễ dàng trốn tránh. Thậm chí nó còn có thể chui ở phía dưới cát vàng trốn tránh, căn bản sẽ không dễ dàng phát hiện. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Chưa chắc đã là như vậy. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lấy ra lệnh bài của bá chủ vùng biển hắc ám, giơ lên, hơn nữa lớn tiếng nói. Kiến vương, người có thể nghe được không? Chúng ta là người của bá chủ vùng biển hắc ám, người giết chúng ta, cho rằng chính mình sẽ có kết quả tốt sao? Lâm Hiểu Phong lúc này cũng chỉ có ôm tâm thái thử một lần, cũng không biết uy danh của bá chủ vùng biển hắc ám kia ta bên trong sa mạc vô tận này dùng được không? Không nghĩ tới sau một lát, ở nơi xa ước chừng 30 mét, đột nhiên chui ra một con kiến cực lớn. Con kiến này cả người màu vàng, chiều cao 3 mét, thoạt nhìn rất là cường tráng. Trong miệng con kiến này nói ra tiếng người: Hải hoang lạnh. Trong thanh âm của con kiến mang theo đề phòng: Các người là người nào? Tại sao trong tay lại có hải hoang lạnh? Không nghĩ tới con kiến vương này lại có thể dễ dàng hiện thân như thế. Lâm Hiểu Phong đều có chút kinh ngạc. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại là không rõ hàm nghĩa về lệnh bài trong tay của mình. Đơn giản mà nói, bá chủ vùng biển hắc ám kia là một vị mạnh nhất bên trong các bá chủ. Trừ bỏ ma thần cùng với ma tôn trong truyền thuyết, bá chủ của vùng biển hắc ám này là mạnh nhất. Hiện giờ ma thần cùng ma tôn đều không thấy tung tích. Toàn bộ bên trong vực sâu hắc ám, ai mà không cho vùng biển hắc ám kia vài phần mặt mũi. Mà hải hoàng lệnh trong tay của Lâm Hiểu Phong cũng không phải là người nào đều có thể có được. Liên tính đám người ma lục, thụ ma vương nhìn thấy lệnh bài này đều phải cấp cho vài phần mặt mũi, càng đừng nói một con kiến vương như vậy. Bên trong vực sâu hắc ám có một quy củ đã bất thành văn: ai cầm hải hoàng lệnh hành tẩu ở bên trong vực sâu hắc ám, đó chính là sứ giả của bá chủ vùng biển hắc ám kia. Mà bá chủ vùng biển hắc ám rất nhiều năm đều không có đặt chân tới đất liền này. Mấy ngàn năm qua, số lần bước vào đất liền có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần gần đây nhất vẫn là bởi vì việc về Giang Nam Thành. Kiến vương tính tới cũng là thủ hạ của ma lục, nghe hiệu lệnh của ma lục. Nếu không cũng sẽ không có khả năng mang theo một đám thủ hạ như vậy hoành hành ở bên trong sa mạc vô tận. Nhưng sau khi nó nhìn thấy hải hoàng lệnh, lại không chút do dự hiện thân. Nếu giết mấy người trước mắt này khiến cho vùng biển hắc ám kia tức giận, chỉ sợ ma lục sẽ không giữ nổi chính mình. Nghĩ vậy, trên mặt kiến vương lộ ra thần sắc trầm tư. Chúng ta là người nào, người không quản được? Lâm Hiểu Phong thấy bên trong lời nói của kiến vương này cũng đã rơi xuống hạ phong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta tới sa mạc vô tận làm việc, còn xin cấp cho mặt mũi. Tan! Kiến vương nhàn nhạt nói. Tức khắc, tất cả kiến vàng đều một lần nữa chui vào dưới nền cát. Có nhiều quấy rối, còn xin thứ lỗi. Mấy vị là vì tiến công Giang Nam Thành mới làm sứ giả lên đất liền sao? Tiến công Giang Nam Thành? Lâm Hiểu Phong trong lòng hơi kinh hãi nói. Chúng ta tới là làm việc khác, bất quá tiến công Giang Nam Thành lại là xảy ra chuyện gì? Nơi đó không phải có Từ Không Nhất Trần ở đó sao? Đang bình thường, tại sao muốn đột nhiên tiến công Giang Nam Thành? Kiến vương nói. Gần đây không biết vì sao, sự tình về Giang Nam Thành đều được truyền tới bên trong sa mạc vô tận, khu rừng chết chóc, còn có thảo nguyên hắc ám. Vô số nhân loại đều bắt đầu hướng về Giang Nam Thành tụ tập. Đồ ăn các nơi dần dần đều không có đảm bảo. Nếu để toàn bộ những nhân loại đó tiến vào Giang Nam Thành, chịu sự bảo hộ của Tư Không Nhất Trần, chỉ sợ nhân loại thật sự liền sẽ quật khởi. Nghe mấy người Lâm Hiểu Phong không biết việc về Giang Nam Thành, kiến vương cũng không kỳ quái. Bên trong vùng biển hắc ám cũng không có nhân loại sinh tồn. Chuyện về Giang Nam Thành này đối với vùng biển hắc ám cũng không có nhiều ảnh hưởng. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống. Bọn họ chuẩn bị khi nào bắt đầu tiến công Giang Nam Thành? Liền trong khoảng thời gian này, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Kiến vương lắc lắc đầu. Ma lục đại nhân ở Sa Khâu Thành đã phái rất nhiều kỵ binh chạy tới Giang Nam Thành. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Đa tạ. Mấy vị sứ giả đại nhân, ta xin rời đi trước. Kiến vương cũng không muốn cùng mấy người ở vùng biển hắc ám này nói thêm cái gì, quay đầu chui vào bên dưới cát vàng. Tuy rằng bão cát đen ở chung quanh còn không có dừng lại, bất quá lại không có kiến vàng để tập kích mấy người bọn họ. Không nghĩ tới lệnh bài của con rắn nhỏ kia lại rất hữu dụng. Vương Tài cười nói. Nghe khẩu khí này của ngươi, giống như còn cùng vị bá chủ kia rất quen thuộc sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Tài hỏi. Vương Tài trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Tên đó trước kia sách giày cho ta, ta đều ngại động tác của hắn không thuần thục đấy. Gia hỏa này lại bắt đầu khoác lác rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt. Nói trở về, việc về Giang Nam Thành giải quyết như thế nào? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Vương Tài nói. Chúng ta quản làm gì, chúng ta mau chạy đến Giang Nam Thành, sau đó đem Hạng Chu đánh thức lại, sau đó nhanh chóng trở về Dương Gian. Về phần chuyện trong vực sâu hắc ám là chuyện không liên quan đến chúng ta. Lâm Hiểu Phong đạp mông Vượng Tài một cái. Giang Nam Thành là vùng đất cuối cùng của nhân loại ở trong vực sâu hắc ám, bất luận như thế nào đều phải bảo vệ Giang Nam Thành. Vượng Tài có chút bất đắc dĩ nói: rất khó, tam phương sa mạc vô tận, khu rừng chết chóc, thảo nguyên hắc ám ra tay, trên cơ bản không có khả năng cứu được Giang Nam Thành. Trước kia Giang Nam Thành thành lập là bởi vì có cao thủ Tư Không Nhất Trần, hơn nữa không có ở dưới tình huống đồng chạm đến ích lợi của tam phương kia, ba vị bá chủ kia mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hiện tại tất cả nhân loại đều tràn về Giang Nam Thành, đã đồng chạm tới ích lợi rất lớn, thậm chí ở trên ý nghĩa nào đó đã ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong của thế lực tam phương bọn họ. Dưới tình huống như vậy, Vương Tài liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, người cho rằng chỉ với thực lực của ba người chúng ta có khả năng thay đổi được cục diện hay sao? Lâm Hiểu Phong sắc mặt xanh mét, minh bạch theo như lời của Vương Tài nói chính là tình hình thực tế. Đến Giang Nam Thành rồi nói sau đi, Lâm Hiểu Phong nói. Bọn họ ở trong báo cát đen trở tan đi, quá ước chừng 3 giờ, báo cát đen khổng lồ này mới dần dần thu nhỏ. Sau đó ba người phân rõ phương hướng một chút. Lần trước khi đi từ trong Sa Khâu Thành, Tư Không Nhất Trần cũng đã dạy bảo mấy người bọn họ làm như thế nào ở bên trong sa mạc vô tận tìm kiếm phương hướng, như thế nào chạy tới Giang Nam Thành. Bên trong Giang Nam Thành lúc này cũng không phải an tường hài hòa giống như trước kia, toàn bộ bên trong thành đang có một dòng chảy ngầm. Nhân loại nơi này đương nhiên biết được sự tình ba vị bá chủ phái binh tới vây công Giang Nam Thành. Thậm chí Giang Nam Thành chưa bỏ phương hướng vùng biển hắc ám, ba phương hướng khác đã bị ba vị bá chủ này phái kỵ binh tới trấn thủ, căn bản không cho những người trong Giang Nam Thành có cơ hội chạy trốn. Ba phương hướng của Giang Nam Thành khoảng cách 10 dặm có ba tòa doanh trại rất lớn. Nhân loại trong Giang Nam Thành không khỏi cảm giác được sợ hãi. Tuy rằng rất nhiều nhân loại hơn 20 tuổi từ nhỏ lớn lên ở Giang Nam Thành, đối với những chủng tộc hay là những yêu ma quỷ quái bên ngoài đó không có khái niệm gì, nhưng bên trong Giang Nam Thành, người trên 30 tuổi, đặc biệt là những người hơn 40 tuổi đều là chịu đựng khổ cực từ trước khi thành lập Giang Nam Thành tới giờ. Bọn họ là người hiểu nhất kiêu hận của trăm tộc bên ngoài đối với nhân loại. Một khi Giang Nam Thành bị phá, chỉ sợ không ai có thể sống sót. Bên trong Giang Nam Thành cũng có 10,000 binh lính. Những binh lính đó đều là được chuyên môn huấn luyện dùng để bảo hộ Giang Nam Thành. Bất quá phần lớn thời gian, những binh lính đó đều làm công việc duy trì trị an, nào đã đấu cùng với những yêu ma quỷ quái bên ngoài bao giờ. Đừng nói giỡn, bất quá nói trở về, những người này mặc dù là chạy cũng không có chỗ để chạy. Duy nhất một phương không có binh đoàn bảo hộ đó là vùng biển hắc ám, nhưng lại là đại dương mênh mông, căn bản không thể chạy tới. Đến nỗi vòng qua sự vây quanh của ba binh đoàn này mà đào tẩu, chẳng lẽ chạy trốn tới lãnh địa của ba vị bá chủ này sao? Chỉ sợ còn không bằng chết ở bên trong Giang Nam Thành này sẽ thoải mái hơn. Bên trong thành có đủ loại lời đồn nổi lên bốn phía. Ấy, nghe nói không, là thành chủ cho người ở bên ngoài tản ra tin tức Giang Nam Thành chúng ta, lúc này mới làm cho ba vị bá chủ kia phẫn nộ, phái binh tới tàn sát người dân trong thành. Thật sao? Thành chủ cũng thật là, những người bên ngoài đó tới Giang Nam Thành chúng ta hay không, bọn họ sống thế nào, sống hay chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lúc này ngược lại là rước lấy tai bay vạ gió rồi. Nhỏ giọng một chút, thành chủ rốt cuộc bảo hộ bình an cho chúng ta lâu như thế? Bảo hộ bình an cho chúng ta 30 năm thì thế nào? Lúc này còn không phải là rước lấy tai họa cho chúng ta hay sao? Bên trong Giang Nam Thành đã không còn giống như trước đây đối với Tư Không Nhất Trần khen ngợi như thế, ngược lại là đủ loại nghi ngờ đều bắt đầu xuất hiện. Không đếm được người nghi ngờ quyết định của Tư Không Nhất Trần, hơn nữa còn có thám tử của ba phương bá chủ kia tiến vào Giang Nam Thành tản ra tin tức như vậy, dùng để dao động quân tâm của Giang Nam Thành. Càng có không ít người hỏi thăm có thể làm người dẫn đường cho ba vị bá chủ kia hay không. Chờ quân đoàn của ba vị bá chủ vừa đến, bọn họ liền chủ động mở ra cửa thành, lấy việc này cầu mạng sống. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong còn có Vượng Tài lúc này cũng đã đi vào khoảng cách 20 dặm bên ngoài Giang Nam Thành. Một lần trước tới, khắp nơi ở đây đều là phong cảnh rừng rậm rất đẹp. Lúc này toàn bộ cây cối đã bị chặt, nơi nơi đều được xây dựng quân doanh. Ba người thật cẩn thận nhắm về phía phương hướng phía trước đi đến. Hơn nữa ven đường còn có rất nhiều kỵ binh của ba vị bá chủ phái ra. Phàm là gặp được nhân loại đi về phía của Giang Nam Thành, liền lập tức xuất động đem người này giết chết. Mấy người Lâm Hiểu Phong ở trên đường cũng thấy được không ít người bị kỵ binh ma tộc gặp được, sau đó bị kỵ binh ma tộc giết chết. Đương nhiên càng có rất nhiều kỵ binh ma tộc bị mấy người Lâm Hiểu Phong ra tay giết chết, đem những người đó cứu mạng. Trong vô thức chung quanh bọn họ thế nhưng đã hội tụ trên 100 nhân loại. Những người này đều là được bọn họ cứu mạng ở ven đường. Những nhân loại này đều là từ các nơi chạy tới, muốn đến nơi thế ngoại đảo nguyên của Giang Nam Thành sinh sống. Không nghĩ tới chúng ta ở ven đường đều thuận tay cứu được nhiều người như vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua sau lưng, trên 100 người quần áo tả tơi, rách tung tóe. Không biết còn có bao nhiêu người biết được tin tức này chạy tới Giang Nam Thành đây. Khó trách ba vị bá chủ kia sẽ phái binh quét sạch Giang Nam Thành. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Những nhân loại này đều thấp giọng thảo luận thân phận của hai người phía trước này, vậy mà có thể giết chết ma tộc. Thậm chí có người đưa hai người bọn họ trở thành người mà Giang Nam Thành phái tới chuyên môn tiếp ứng bọn họ. Lại có người nói trong Giang Nam Thành đặc biệt nhiều cao thủ như vậy, mà kể là ba vị bá chủ kia phái ra bao nhiêu người đều có thể bảo vệ tốt cho bọn họ. Đương nhiên phần lớn những lời này hẳn là để cho chính bọn họ có một ít tin tưởng. Bọn họ cũng không ngốc, ở gần Giang Nam Thành hiện giờ có nhiều kỵ binh ma tộc ở ven đường giết bọn hắn như vậy, đương nhiên là mơ hồ đoán được khả năng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà kể dù xảy ra chuyện gì, bọn họ đều là nhiều lần trải qua vạn hiểm từ các nơi đến nơi đây cậy nhờ Giang Nam Thành. Mà kể tình huống hiện giờ của Giang Nam Thành thật sự như thế nào, ít nhất ở sâu trong nội tâm của bọn họ phải cho chính mình một ít an ủi. Lâm Hiểu Phong đối với những lời bàn tán đó cũng không đáp lại, không giải thích. Những người này cũng không có chủ động tới dò hỏi bọn họ. Rốt cuộc bọn họ mang theo hơn 100 nhân loại đi tới bên ngoài cổng thành của Giang Nam Thành. Bên ngoài cổng thành của Giang Nam Thành lúc này hộ vệ so với lúc trước nhiều hơn không ít. Những hộ vệ đó cảnh giác nhìn đám người của Lâm Hiểu Phong. Bất quá một đội trưởng trong đó lại nhận ra Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Bọn họ lúc ấy cùng với Tư Không Nhất Trần trở về Giang Nam Thành, hơn nữa lại là phía trước không lâu, hắn đương nhiên có chút ấn tượng. Hai vị này là bằng hữu của thành chủ, thả cho hai người bọn họ tiến vào. Đội trưởng hộ vệ mở miệng nói. Tiếp theo, đội trưởng này đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, chắp tay nhìn về phía của nhân loại sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Đại nhân, những người này là ai? Là người chúng tôi đã cứu ở ven đường, an bài một chút, để cho bọn họ vào thành đi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Tư Không đại ca có ở đây không? Đang ở phủ thành chủ. Hộ vệ nói. Những nhân loại này chúng tôi sẽ an bài, tôi liền mang hai vị đi phủ thành chủ gặp thành chủ. Tiếp theo, tổ trưởng hộ vệ ở cổng thành tìm ba con ngựa, mang theo hai người bọn họ chạy tới phủ thành chủ. Đi vào cửa phủ thành chủ cũng không cần thông báo, giữa cuộc hiện tại là thời kỳ đặc thù, hơn nữa xác định hai người này là bằng hữu của thành chủ, liền trực tiếp mang vào đại sảnh của phủ thành chủ. Bên trong đại sảnh của phủ thành chủ, Tư Không Nhất Trần ngồi phía trên, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong còn có Vương Tài được đội trưởng này mang theo đi đến. Thành chủ, hai vị bằng hữu của ngài tới rồi. Đội trưởng mở miệng nói. Tư Không Nhất Trần nhìn thấy mấy người Lâm Hiểu Phong tiến vào, trên mặt lộ ra tươi cười. Được, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Đội trưởng hộ vệ gật đầu, tiếp theo lui xuống. Tư Không đại ca. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Hiện giờ tôi đã tìm được máu kỳ lân. Tư Không Nhất Trần gật đầu nói. Yên tâm, người mà cậu yêu không có xảy ra bất luận vấn đề gì, ta vẫn luôn phái người bảo hộ băng tinh của nàng. Dừng một chút, Tư Không Nhất Trần nói. Bất quá, ta có việc muốn nhờ hai vị. Là bởi vì việc ba vị bá chủ muốn tiến công Giang Nam Thành sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Tư Không Nhất Trần. Tư Không Nhất Trần gật đầu. Ta muốn xin hai vị cùng nhau giúp Giang Nam Thành chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lúc này đây. Tư Không Nhất Trần ta chưa bao giờ cầu xin người khác. Lần này xem như ta cầu xin hai vị. Tư Không đại ca khách khí rồi. Lâm Hiểu Phong chắp tay đối với Tư Không Nhất Trần nói. Hai người chúng tôi tốt xấu gì cũng là nhân loại. Chuyện như vậy liền tính anh không đề cập tới, chúng tôi khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ. Lúc này tình huống của Giang Nam Thành cùng với những sự tình khác hoàn toàn bất đồng. Cùng cái gọi là giao tình, ân oán, tình nghĩa đều không giống nhau. Việc về Giang Nam Thành đã liên lụy đến đấu tranh chủng tộc. Giang Nam Thành là thánh địa của nhân loại bên trong vực sâu hắc ám. Nếu như Giang Nam Thành bị ba vị bá chủ kia vây công, bên trong toàn bộ vực sâu hắc ám, chỉ sợ nhân loại cũng sẽ không có ngày xuất đầu. Hai người các người một đường khẳng định cũng là rất mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi trước đi. Ba vị bá chủ kia tạm thời còn không có ý tứ muốn tiến công Giang Nam Thành. Tư Không Nhất Trần đối với hai người bọn họ nói. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một phen. Tiếp theo, Tư Không Nhất Trần vẫy tay, một vệ binh từ ngoài cửa đi vào. Sau đó vệ binh liền mang theo hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài đi đến phương hướng phòng cho khách. Vẫn như cũ ở bên trong sân, Tiêu Giao Tử lúc này đang ngồi ở trên ghế đá giữa sân, cầm một bầu rượu, đang một mình ngồi uống. Nghe được lối vào truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Giao Tử lúc này mới quay đầu nhìn lại. Thấy là Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong liền hỏi. Đã trở lại sao? Tìm được máu kỳ lân không? Được. Lâm Hiểu Phong lấy ra lọ máu kỳ lân kia, ánh mắt nhìn về phía của Tiêu Giao Tử. Cộng thêm nước mắt của tôi, hẳn là liền có thể đánh thức Tiểu Chu rồi chứ? Trên mặt Tiêu Giao Tử lộ ra vẻ tươi cười. Nào có đơn giản như vậy, nước mắt bình thường làm sao có thể được? Ta đã nói rồi, cần thiết phải là nước mắt tình, cũng chính là một giọt nước mắt ngưng tụ lại tất cả tưởng niệm, tất cả tình nghĩa của người đối với nàng. Có một giọt nước mắt như vậy hòa tan cùng với máu kỳ lân mới có thể đem nàng thức tỉnh. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó lập tức hướng về trong phòng của Hạng Chu đi vào. Bên trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, băng tinh bao vây lấy Hạng Chu lúc này đang ở trên giường trong phòng này. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi qua, ngồi ở mép giường nhìn Hạng Chu ở trong băng tinh. Tâm tư của Lâm Hiểu Phong cũng là càng thêm hỗn loạn. Như thế nào mới có thể làm ra một giọt nước mắt tình đây? Lâm Hiểu Phong không rõ. Hắn nhìn khuôn mặt của Hạng Chu, hít sâu một hơi, nghĩ đủ loại sự tình giữa mình cùng với Hạng Chu. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, ban đêm bên trong trường học ngày đó, tiếp theo hai người càng đã xảy ra rất nhiều chuyện xưa. Vì Hạng Chu mặc dù là thánh giáo lúc trước mạnh như mặt trời ban trưa, Lâm Hiểu Phong cũng không sợ đắc tội. Đủ loại cảm xúc toàn bộ ùa vào bên trong đầu óc của Lâm Hiểu Phong, cùng với đủ loại sự tình khi ở bên cạnh Hạng Chu đều như một bộ phim đồng thời xuất hiện ở trong đầu của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong duỗi tay sờ sờ băng tinh nói. Tỉnh lại đi Tiểu Chu, mình rất nhớ cậu. Yên lặng một hồi, từ khóe mắt của Lâm Hiểu Phong một giọt nước mắt cũng nhỏ xuống dưới. Lâm Hiểu Phong đã nhận ra, vội vàng dùng bình chứa máu kỳ lân đón lấy. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn nước mắt đã dung nhập vào máu kỳ lân. Tiếp theo, hắn cầm máu kỳ lân chậm rãi đổ vào phía trên khối băng tinh này. Thực mau, khối băng tinh này lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy hòa tan. Có tác dụng rồi. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc đại hỉ. Lúc này, Tiêu Giao Tử, Truy Phong còn có Vương Tài cũng từ bên ngoài đi đến. Những băng tinh đó mới vừa hòa tan, bí mắt của Hạng Chu liền nhẹ nhàng lay động một chút. Tiếp theo, nàng chậm rãi mở mắt. Tôi đang ở nơi nào? Hiểu Phong, mình đã chết sao? Đây là địa phủ sao? Hạng Chu có chút suy yếu nói. Ký ức cuối cùng trước khi nàng hôn mê, đó là bị ma lục công kích. Nàng sắp chống đỡ không được, liền dùng bí pháp nhậm tiêu dao đem chính mình phong ấn lại cho đến hiện tại. Cậu không chết, không chết. Lâm Hiểu Phong gắt gao ôm lấy Hạng Chu. Mình cũng không chết. Hạng Chu còn có chút ngây ngốc, chưa có phản ứng lại đây là có chuyện gì. Nàng quay đầu nhìn về phía của Tiêu Giao Tử ở một bên. Sư phụ. Tiêu Giao Tử trầm khuôn mặt, cũng không có nói lời nào. Hạng Chu nhìn Tiêu Giao Tử có chút trột dạ, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, cậu đi đi. Hạng Chu còn nhớ rõ, lúc trước Tiêu Giao Tử đã nói, nếu nàng lại cùng với Lâm Hiểu Phong có quan hệ gì, liền sẽ ra tay giết Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hiển nhiên cũng đoán được băn khoăn của Hạng Chu. Tiền bối Tiêu Giao Tử hiện giờ không giết được mình. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tiêu Giao Tử một cái, nhàn nhạt nói. Tiêu Giao Tử lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Hạng Chu cũng nhìn ra quan hệ giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Tiêu Giao Tử có chút không hòa thuận. Hiểu Phong, cậu cũng đừng trách sư phụ. Những năm gần đây, sư phụ cũng là vì mình mà phải nhọc lòng không ít. Hạng Chu thở dài. Lúc trước, ông ấy không cho mình và cậu ở bên nhau cũng là muốn để cho mình tĩnh tâm tu luyện Nhậm Tiêu Dao. Thôi thôi, Tiêu Dao Tử vẫy vẫy tay. Tiểu Chu, thực lực của người cũng không sai biệt lắm, sắp tới trình độ có thể xuất sư. Đi đi. Tiêu Dao Tử có chút cô đơn, xoay người đi ra khỏi căn phòng này. Kỳ thật, sư phụ là người rất không tồi. Hàn Chu nhỏ giọng nói. Chỉ là tính tình quá mức kỳ quái, đắc tội không ít người. Mở kệ đi. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của Hàn Chu. Lúc này đây, không ai có thể đem chúng ta tách ra. Ừ. Trong lòng của Hàn Chu lúc này cũng là cực kỳ vui vẻ. Nàng sao có thể nghĩ tới sau khi tỉnh lại sẽ có một việc vui mừng như vậy chờ đợi mình. Hàn Chu rốt cuộc nằm ở bên trong băng tinh đã hơn một năm, thân thể thực suy yếu, yêu cầu phải nghỉ ngơi nhiều. Sau khi Lâm Hiểu Phong sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi xong, hắn liền xoay người mang theo Truy Phong cùng với Vượng Tài ra khỏi căn phòng này. Hàn Chu tỉnh lại, Tiêu Dao Tử lại không có ngăn trở các cậu ở bên nhau, đây cũng coi như là việc rất tốt rồi. Truy Phong cũng vì Lâm Hiểu Phong cảm thấy cao hứng. Lâm Hiểu Phong cười gật đầu, nhìn thoáng qua không trung. Hiện tại cao hứng còn quá sớm, còn có vấn đề khó khăn không nhỏ đang ở phía trước chúng ta đó. Bên trong Giang Nam Thành, tuy nói là một thành phố có 10 vạn người, nghe tới cũng không phải số lượng nhiều, đạt tới hiện tại chỉ bằng một thị trấn hơi lớn. Bất quá ở Giang Nam Thành lại là cực lớn, dưới cuộc vực sâu hắc ám không như hiện tại, có thể xây dựng rất nhiều tòa nhà cao ốc, cho nên 10 vạn dân cư đã là thành trấn cực lớn. Giờ phút này, toàn bộ bên trong vực sâu hắc ám, nơi nơi đều có người bôn ba đi lại, có rất nhiều người muốn hỏi thăm tin tức, xem Giang Nam Thành cuối cùng có thể thủ được hay không, hoặc là lại có rất nhiều người muốn liên hệ đến ba vị bá chủ bên ngoài, muốn làm người dẫn đường. Ở trong mắt những người đó, ân tình mà Tư Không Nhất Trần bảo hộ bọn họ 30 năm, nháy mắt liền đã tan biến. Có rất nhiều người trách cứ Tư Không Nhất Trần vì sao phải vô cớ trêu chọc vào những thị phi đó. Đây chính là bản tính của con người. Lúc này, bên trong một quán trà tại Giang Nam Thành, một tiên sinh kể chuyện có bộ dáng khá nhiều tuổi, ngồi ở bên trong đó, phê phán đủ loại hành vi phạm tội của Tư Không Nhất Trần. Lão tiên sinh này ăn mặc quần áo nho giáo màu xanh lá, cầm một cây quạt, ra vẻ chán ghét cái ác như kẻ thù, lớn tiếng nói. Tư Không Nhất Trần này, các người là không rõ ràng, ghi thân hắn ở Giang Nam Thành làm thành chủ, không phải tương đương là đem chúng ta thành nô dịch sao? Các người xem, hắn 30 năm qua, mỗi ngày ở phủ thành chủ, đều dùng rất nhiều nhân lực ở các nơi xây dựng Giang Nam Thành. Kết quả cũng không có thủ lao tương xứng, chẳng khác nào đem chúng ta coi là nô dịch. Tiên sinh kể chuyện này xua tay nói. Các người xem, có phải đạo lý này hay không? Rất nhiều người phía dưới ngồi uống trà, nghe tiên sinh kể chuyện này nói, lông mày nhíu lại. Đương nhiên, cũng có người không nhìn được phản bác. Lời này của ông liền có chút không có đạo lý. Tư Không thành chủ đã tận tâm tận lực bảo vệ chúng ta 30 năm rồi. Nhưng 30 năm này, hắn đã làm được cái gì? Tiên sinh kể chuyện kia lại nói. Lần này ba vị bá chủ tới là cứu vớt nhân loại chúng ta. Nghe nói sự tình lần này đi qua sẽ phái một người tới làm tân thành chủ. Ngày lành của nhân loại chúng ta chân chính sắp đến rồi. Mọi việc ngôn luận như thế khuếch tán ở khắp nơi trong Giang Nam Thành. Người phía dưới uống trà đương nhiên cũng không phải tất cả đều là ngu xuẩn. Bất quá lại không ai đến phản bác tiên sinh kể chuyện này. Thậm chí có người cảm giác tiên sinh kể chuyện này nói có đạo lý. 30 năm qua, Tư Không Nhất Trần chưa bỏ điều động nhân thủ thành lập Giang Nam Thành, cũng không có cống hiến gì khác lớn hơn nữa. Hơn nữa thủ lao chỉ là cơm ăn. Lời này đích xác không có gì sai. Nhưng chuyện này sao thật là oan uổng cho Tư Không Nhất Trần. Tư Không Nhất Trần không làm chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngày thường giữ gìn trị an còn cần cao thủ như Tư Không Nhất Trần ra tay? Tư Không Nhất Trần nhìn như không có làm chuyện gì, kỳ thật mới là tốt nhất. Một khi Tư Không Nhất Trần ra tay, chỉ sợ cũng là giống như hiện tại, tai họa ngập đầu. Về phần nói không cho thủ lao, lúc trước thật đúng là tình huống như vậy. Bất quá tình huống khi đó cũng đặc thù. Lúc ấy Giang Nam Thành vừa mới thành lập, Giang Nam Thành cũng không có vật tư gì. Bất quá dù vậy, dưới tình huống khó khăn như thế, Tư Không Nhất Trần vẫn có thể làm cho mỗi người ở Giang Nam Thành đều ăn no mặc ấm. Ở lúc ấy, mỗi người đều cảm giác Tư Không Nhất Trần là đại thiện nhân. Rốt cuộc lúc trước, những nhân loại này đều mới từ trong tay của ma tộc giải phóng ra tới. Nhưng tới hiện tại rồi, 30 năm qua, ăn no mặc ấm, ngày lành sống đến giờ, lại không còn cảm giác lao động vất vả như lúc trước nữa. Làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, đâu còn coi là thủ lao. Ngược lại cảm giác theo lý phải được trả bằng tiền tài mới đúng. Đây hẳn cũng là một bộ phận bản tính của con người. Cũng không thể nói những người này là kẻ vong ơn bội nghĩa, nhưng chung quy là tương đối buồn lòng thất vọng. Trong quán trà có một gian phòng đang ngồi hai người. Trong gian phòng này yên tĩnh và hiệu quả cách âm khá tốt. Bất quá lúc này lại cố ý mở ra khe cửa, nghe ngôn luận bên ngoài. Tư Không Nhất Trần ăn mặc một thân nho bào màu trắng, nhìn ngoài cửa sổ, nghe ngôn luận bên ngoài. Bên trong hai mắt đương nhiên cũng là hiện lên một tia cô đơn. Lâm Hiểu Phong cùng hắn ngồi ở nơi đó, uống trà, nhìn thần sắc của Tư Không Nhất Trần ở đối diện. Những người này thật đúng là vong ân bội nghĩa. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm trà nói. Nếu không phải có Tư Không đại ca bảo vệ, bọn họ làm sao có thể có bình an lâu như thế? Việc này lại có ích lợi gì? Tư Không Nhất Trần hai mắt buồn bã. Lâm Hiểu Phong hỏi. Muốn tôi đi ra ngoài đem tiên sinh kể chuyện này thu thập hay không? Lâm Hiểu Phong thật muốn xả giận giúp Tư Không Nhất Trần. Chính mình đời này rất ít bội phục người nào, nhưng Tư Không Nhất Trần tuyệt đối xem như một người. Lúc trước nhân loại bị ma tộc áp chế, Tư Không Nhất Trần là từ đất bằng xây dựng lên một Giang Nam Thành, che chở 10 vạn nhân loại, 30 năm thái bình. Kết quả hiện tại đại quân tiếp cận, lại có nhiều ngôn luận như vậy. Nếu như người ra tay đem hắn thu thập, phẩm đức ác liệt của ta không chấp nhận được người khác nói xấu chính mình, lập tức liền sẽ lại bị truyền bá ra ngoài. Tư Không Nhất Trần cười một chút nói. Những người này là ba vị bá chủ kia phái lại đây, chuyên môn dùng để tạo ra ngôn luận, muốn làm Giang Nam Thành tự sụp đổ. Nghe hắn nói như thế, trên mặt của Lâm Hiểu Phong ngược lại lộ ra thần sắc kỳ quái. Tư Không đại ca, tại sao tôi thấy có chút kỳ quái? 3 vạn đại quân của ma tộc chỉ cần càn quét lại đây, thứ ta nói thẳng, Giang Nam Thành căn bản sẽ không có nhiều lực để ngăn cản. Ba vị bá chủ này cần gì phải làm như thế? Bọn họ làm muốn những nhân loại ở trong Giang Nam Thành chúng ta. Tư Không Nhất Trần chậm rãi nói. Bên trong Giang Nam Thành có đủ loại thợ thủ công thuần thục, đều là người mà ba vị bá chủ này đang thiếu thốn. Hơn nữa bên trong vực sâu hắc ám, vốn dĩ nhân loại liền không nhiều. Bọn họ cũng không muốn tùy tiện tàn sát 10 vạn người. Đây cũng không phải là không đành lòng, chỉ là sẽ đối với lợi ích của bọn họ tạo thành ảnh hưởng nhất định. Tư Không Nhất Trần đối với hết thảy những việc này đều thực thấu triệt, dễ dàng liền đem chủ ý của ba vị bá chủ này nói ra. Lâm Hiểu Phong cười gật đầu. Tư Không Nhất Trần hỏi. Giúp đỡ theo như lời của ngươi, thật sự có thể đối phó được một vị bá chủ sao? Không sai. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Nếu anh phái ra binh lính có thể đi Dương Gian, thông báo đến Vô Cửu, đến lúc đó bên phía Vô Cửu sẽ giúp tôi liên hệ người nọ. Người nọ ra tay đối phó một vị bá chủ cũng không phải là vấn đề gì. Phía trước Lâm Hiểu Phong liền chuyên môn cùng với Tư Không Nhất Trần thương nghị qua nên đánh như thế nào. Kết quả sau đó ra tới, bọn họ cũng minh bạch ba vị bá chủ này là muốn liên thủ lấy tính mạng của Tư Không Nhất Trần. Chỉ cần Tư Không Nhất Trần đã chết, nhân loại căn bản sẽ đối với bọn họ không tạo thành bất luận uy hiếp gì. Sau đó Lâm Hiểu Phong nghĩ tới một người bạn cũ trên Dương Gian, nếu mình tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cho nên Tư Không Nhất Trần tìm 100 nhân loại tinh nhuệ tiến vào khu rừng chết chóc. Nếu có thể thuận lợi đi đến Dương Gian, là có thể đem người mà Lâm Hiểu Phong nói đưa tới. Đến lúc đó sau khi vị cao thủ kia tới, có thể đối phó một vị bá chủ, Tư Không Nhất Trần cũng có thể đối phó một người. Giữ lại một vị bá chủ kia, mấy người Lâm Hiểu Phong, Tiêu Giáo Tử, Truy Phong, Hạng Chu cùng liên thủ, mặc dù là giết không chết bá chủ kia, nhưng cũng có thể đánh tay ngang, thậm chí chiếm thế áp đảo. Đây là cơ hội duy nhất có thể thủ thắng. Lần này truyền tin cũng chỉ có thể để 100 nhân loại bình thường đi trước. Đám người Lâm Hiểu Phong, Từ Không Nhất Trần không dám rời đi. Rốt cuộc cũng không ai biết ba vị bá chủ kia khi nào liền sẽ tiến công, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Phanh một tiếng, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, tiếp theo truyền đến tiếng la của một vị đại hán. Vương bát đản, người vũ nhục Từ Không thành chủ như vậy, ta làm thịt ngươi. Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Không Nhất Trần liếc mắt nhìn nhau một cái, đi tới cửa, nhìn tình huống bên ngoài qua khe cửa. Lúc này bên ngoài đứng một tráng hán hơn 40 tuổi, cởi trần, cả người đầy cơ bắp. Tiên sinh nói chuyện này liếc mắt nhìn tráng hán một cái, càng lớn tiếng nói: theo như lời của ta, có câu nào không phải là tình hình thực tế, câu nào không phải là chân lý? Vẫn là nói ngươi là Từ Không Nhất Trần phái tới, nghe không được những lời của ta, muốn giết ta diệt khẩu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.